Chương 31, lại thấy đạo tặc, Nô Dô Mì cứu chàng, canh thứ nhất. Màn tư bông nhiên núi, nơi này là mã bẻn bà ẩn cư địa phương, bởi vì này bên trong hoàn cảnh ưu mỹ, càng là có các loại ạ dạ cả, hơn nữa còn có không ít đẹp đẽ cảnh sát. Năm đó đã từng phong vân một thời đại đại tỷ đầu mã bẻn, ở chán ghét đô thị sinh hoạt về sau, giống như mã ôm một người một cưng chịu đến nơi này sinh hoạt. Còn những đồng bọn khác đã sớm trực tiếp phong xanh. Thật không nghĩ tới màn tư bỗng nhiên ngọn núi vẫn còn có người ở nơi này. A Di ạ vẻ mặt tò mò nhìn trên sườn núi phòng ở nghi ngờ nói rằng. Chúng ta qua xem một chút đi, cả dù hạ hướng về phía A Di ạ nói rằng. Cả dù hạ còn muốn qua đây là vì tìm kiếm đi ẩn xì, nếu nơi này có nhân, rất có thể đi ẩn xì chính là chỗ này. Quả nhiên, làm cả dù hạ cùng A Di ạ đi tới trước nhà mặt thời điểm, liền thấy một cái lao bà bên người, còn theo một con mạ ải ổ, mà phía sau của nàng thì là một con đi ẩn xì. Thật là đẹp bổ kẹ mẩn cả dù hạ ca, đây là cái gì bổ kẹ mẩn ạ gì ạ làm lại chưa thấy qua đi ẩn xì, rất là tò mò hỏi. Về phần tại sao muốn hỏi cả dù hạ, cái này 720 là bởi vì ở nàng tâm lý cho rằng cả dù hạ nhất định nhận thức con này bổ kẹ mẩn. Đây là đi ẩn xì, có người nói bị cho rằng là cắt bình đột biến thể. Có đồn đãi nói nó có thể đủ hai tay đem trong không khí nguyên cố cắt bòn áp xúc, có thể ở trong nháy mắt chế tạo đại lượng kim cương. Cả dù hạ đối với đi ẩn xì tư liệu vẫn biết không ít. Đương nhiên không phải là bởi vì kiếp trước quan hệ, dù sao cái này mới một đời cắt lốt địa khu tổ kẻ mẩn cả dù hạ kiếp trước cũng không hiểu rất rõ. Những tài liệu này vẫn là cả dù hạ ở hổ kỳ gì bác sĩ nơi đó buồn chán thời điểm nhìn sách vở biết được. Các ngươi cũng là vì đi ẩn xỉ hài tử này tới sao? Nếu như là như vậy nói, mời các ngươi hay là trở về đi thôi, ta sẽ không đưa nó giao cho các ngươi. Mạ bèn bà hướng về phía cả rủ hạ cùng ạ di ạ nói rằng. Không phải bà, ngươi hiểu lầm. Chúng ta chỉ là bởi vì cảm nhận được vừa rồi nơi này có tổ kẹ mẩn sử dụng yêu tinh làn gió mới đến nhìn. Ạ di ạ nhanh lên hướng về phía mạ bèn bà giải thích. Yêu tinh làn gió. Nhà đó là vừa rồi có người muốn đánh hải tử này chú ý, bị lao bà tử ta mạ ổ nhất chiêu đánh bay ra ngoài. Mạ bèn bà nhìn hai người nói rằng, kỳ thực nói như vậy cũng là đang cảnh cáo hai người. Tiến hóa chìa khóa thạch hơn nữa người mạ ổ trên người có mẹ gạ thạch, lẽ nào mạ ổ cũng có thể mẹ gạ tiến hóa sao? Cả rủ hạ nhìn mạ bèn bà trong tay ba tong cùng miệng rộng hoa trên đầu mẹ gạ tiến hóa thạch hỏi. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi dĩ nhiên biết mẹ gạ tiến hóa. Mạ bèn bà thoáng giật mình nói, đối với cả rủ hạ hai người càng thêm để ý đúng, bởi vì ta đang nghiên cứu yêu tinh thuộc tính cùng mẹ gạ tiến hóa. Cho nên khi nhìn đến ngươi nơi đây sử dụng yêu tinh làn gió, mới có chạy tới nơi này nhìn. Chỉ là không có nghĩ tới đây vậy mà lại có đi ẩn xì. Cả rủ hạ cũng không có giấu giếm trực tiếp nói, dĩ nhiên hệ thống nhiệm vụ sự tình vẫn là che giấu đi. Đi ẩn xì lúc này ở mã bẹn bà phía sau cũng là hiếu kỳ nhìn cả rủ hạ cùng ạ gì ạ, bất quá cũng không có đi ra, vẫn là lặng lẽ nhìn. Đang ở cả rủ hạ ạ gì ạ đang cùng mã bẹn bà cầu thông thời điểm. Ngũ lục đạo màu xanh biết phi đạn châm hướng về đi ẩn xì công kích đi qua. Cái gì cả rủ hạ, ạ gì ạ còn có mã bẹn đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cái này công kích đánh ba người trở tay không kịp. Hoàn hảo lúc này mà ổ trực tiếp nhảy lên, nhanh chóng chuyển động thân thể, sử xuất yêu tinh làn gió, đem phi đạn châm cản lại. Chỉ là yêu tinh làn gió vẫn là cùng phi đạn châm chạm vào nhau đưa tới bạo tạc. Hoa mà ổ từ không trung trực tiếp rơi xuống, cả người bị không ít thương tổn. Người nào cả rủ hạ nhìn công kích phát ra địa phương hô. Lúc này một con bụ gì chạ rộng từ một khối to lớn tảng đá phía sau nhảy ra ngoài, hiển nhiên mới vừa phi đạn châm chính là nó phát ra. Chỉ là no giao huấn luyện ra đâu ha ha, hiện tại sẽ không có tên kỳ đà. Ta làm ly, làm phiền các ngươi a, các ngươi phía sau con kia đi ẩn xỉ giao cho ta đi. Trên bầu trời một nữ nhân điều khiển song kiếm vỏ bay xuống tới, sau đó hướng về phía cả rủ hạ ba người bọn họ nói rằng. Tiểu tử, ngươi sẽ không cũng là bọn họ một phe đi mạ bẻn bà lúc này hướng về phía cả rủ hạ hỏi. Dù sao mình mạ ố lúc này đã không thể trông cậy vào. Nếu như trước mắt tên tiểu tử này lại là người xấu, như vậy nàng cũng chỉ có thể nhìn đi ẩn xì bị bắt đi. Chúng ta căn bản cũng không nhận biết nàng, dĩ nhiên phía sau đánh lén, thực sự là không biết xấu hổ. À gì à tức giận nói rằng, Hiển nhiên là mới vừa công kích hù dọa ạ gì ạ, cho nên mới đang oán trách lấy. Mặc dù không biết các ngươi là người nào, bất quá xem ra các ngươi mục tiêu chắc là đi ẩn xì đi như vậy cả rủ hạ nói xuất ra một cái đại sư cầu, như vậy thì đánh bại ta đi vừa nói, cả rủ hạ ném ra đại sư cầu. Ra đi nổ dồ mi. Cả rủ hạ lấy ra đại sư cầu là Philip ỉ phi theo nổ dồ mi. Hưu Philip ỉ phỉ theo nổ dồ mi tiếng ưng khiếu gáy dài một tiếng, sau đó nhanh chóng bay đi tới. Thật khóc đi ẩn xì nhìn nổ dồ mi tư thế vai hùng nhất thời bị mê chặt. Mà mạ bẻn bà thì là vẻ mặt khó tin dáng vẻ. Cái này là hủy diệt sinh mạng thần hủy diệt. Trong truyền thuyết bổ kẻ mẩn Philip ỉ phỉ theo mạ bẻn bà kiến thức vẫn rất có, lại có thể liếc mắt nhận ra thân phận của Nozomi. Trải qua gần một năm trưởng thành, Nozomi trưởng thành rất nhiều. Rõ ràng nhất chính là lúc này Nozomi đã so với trước kia đã có gấp hai lớn, hơn nữa thanh âm cũng biến thành càng thêm bén nhọn cùng khí phách. Chủ yếu nhất là thực lực của nó đã sắp muốn đột phá thần thú cảnh giới, tin tưởng qua một đoạn thời gian nữa về sau liền có thể đạt được 3 cấp thần thú. Đây là cái gì vỗ kẹ mẩn, thoạt nhìn dường như rất mạnh dáng vẻ. Tự xưng làm lì nữ nhân đứng ở song kiếm vỏ bên trên, nhìn Nozomi thầm nghĩ đến. Nozomi, thân điểu. Cả dù hạ trực tiếp mở miệng hô. Nozomi mở ra cánh, một cái cấp tốc lao xuống, toàn thân phát ra ánh sáng màu đen. Sau đó hóa thành một con to lớn hắc điểu, từ bụ rỉ trạ rồng trên người chợt lóe lên. Nozomi không đến một giây về sau, trọng tân phi đến rồi không trùng, mà bụ rỉ trạ rồng cả người trực tiếp nhanh chóng bay rớt ra ngoài, dọc theo đường đụng nát mấy khối nham thạch to lớn. Vẹn vẹn một kích thần điểu, đánh liền thất bại bụ rỉ trạ rồng.